Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 chương 1, trên đường cái, một cái gầy yếu thiếu niên thở phì phò điên cuồng đuổi theo một cái thiếu nữ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thiếu niên một thân rất là chính thức Âu phục, mà thiếu nữ đỉnh hồng tím hai sắc đầu tóc. Hóa nung trang, một thân bại lộ đai đeo ngực cùng quần sóc ngắn, trên chân trừng mắt một đôi kim loại nặng thức giày cao gót. Trên tay xách theo một cái cùng nàng này sinh sự chủ lưu giả dạng một chút đều không tương xứng thục. Nữ đại túi xách, chạy trốn bay nhanh, chỉ bằng ấn tượng đầu tiên, mọi người đều sẽ liên tưởng đến chính là nữ ăn trộm. Nữ phi tặc linh tinh, cho nên... cũng không có quát bảo ngưng lại truy đuổi thiếu nữ thiếu niên. Đương nhiên, cũng không có tưởng trước hỗ trợ là được, bởi vì, hai người chạy vội tốc độ không sai biệt lắm, mau đuổi theo lên rồi, thật sự rơi vào đường cùng, thiếu nữ đành phải dừng lại, bất quá lại bị thu không được thế thiếu niên trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Đau quá, thiếu nữ kinh hô hiển nhiên làm đuổi sát thiếu niên có chút vô thố. Thực xin lỗi. Không đối, ngươi vì cái gì muốn bắt nhân gia tiểu bằng hữu bao bao? Ngươi, sau đó định nhãn nhìn thiếu nữ thiếu niên đột nhiên kinh tủng trưởng thành đôi mắt. Giống nhìn thấy cái gì yêu quái giống nhau, thiếu nữ biểu tình cũng là giống nhau. Nhìn thiếu niên ánh mắt mang theo kinh ngạc, ăn dưa quần chúng sôi nổi bắt đầu não bổ hai người có phải hay không có cái gì yêu hận tình thù. Thần mã cụ ái a, viện giao gì đó. Tóm lại liền đều hướng không thể nói cẩu huyết 18, phương thuốc cấm truyền hướng ngoài đi. Quý Chí, Lam Tỷ Tỷ, hai người đều ở kinh ngạc thời điểm, bọn họ phía sau người cũng bước nhanh đi tới. Đằng Nguyên Tháp Tử một thân chính thức hòa phục, dẫm lên guốc gỗ bước nhanh đi tới. Nhìn đến dừng lại Natsume Takashi, khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Natsume Takashi còn ở vào khiếp sợ bên trong. Bởi vì hắn thế nhưng rõ ràng nhìn đến, trước mắt thiếu nữ trong thân thể, bất quá là một cái tiểu bằng hữu linh hồn, hắn tựa hồ một không cẩn thận lại xả vào cái gì kỳ quái sự tình bên trong. Vẫn là ở tháp tử A-di trước mặt, có chút khẩn trương khí nhược giải thích, không có, ta không có sự tình, ngữ khí còn mang ra một ít sốt ruột cùng không biết làm sao. Mà tháp tử A-di phía sau hai cái tiểu bằng hữu. Lại lướt qua hai người, hợp lực đem bạch đụng vào trên mặt đất thiếu nữ nâng dậy. Tiểu Lam Tỷ Tỷ, ngươi không có sự tình đi, gì? Hạ Mục liền càng thêm kỳ quái. Các ngươi, nhận thức, hai tiểu bằng hữu chăm miệng một lời. Đương nhiên, Tiểu Lam Tỷ là chúng ta lão đại. Chúng ta là giúp nàng từ trong nhà lấy bao bao ra tới. Ngươi khi dễ chúng ta lão đại rồi. Thùng thùng tương đương hai cái tiểu bằng hữu gặp thiếu nữ nắm tay. Đau quá, ta kêu các ngươi tan học liền cho ta đưa tới. Các ngươi đã muộn một giờ. Hiện tại, liền xe đều không đuổi kịp. Tiểu bằng hữu, thực xin lỗi, chúng ta không nên xem tivi nhìn đến quên thời gian, Natsume Takashi. Ta giống như làm sai sự tình, màn ảnh quay lại. Bởi vì tháp tử A-di có cái có thể mang người nhà đồng học tụ hội. Vẫn là ở nội thành Đông Kinh tinh cấp khách sạn chung cử hành. Cho nên, hôm nay Natsume Takashi liền một thân trang phục bồi ăn mặc phi thường chính thức tháp tử A-di tiến. Đến tụ hội kết thúc, bị rất nhiều người khích lệ xoái khí Hạ Mục lúc ấy còn có chút mặt đỏ hơi say. Tháp tử A-di nói tính toán đi thăm một chút nàng thân thích. Thuận tiện ở thân thích ra ở một demonster không nghĩ tới. Tiến đến tháp tử A-di thân thích ra thời điểm, đụng tới một cái thiếu nữ từ bên cạnh hắn chạy như bay mà qua. Còn đoạt đi ở hắn phía trước hai tiểu hài tử ôm đại bao bao. Nhiệt tâm Hạ Mục xem bất quá mát, không cần suy nghĩ cất bước liền đuổi theo. Bất quá, hiện tại hồi tưởng một chút. Giống như vừa mới thiếu nữ tuy rằng là cho hai cái tiểu hài tử một người một cái đầu chùy lại cướp. Đi bao bao, bất quá giống như cũng cho hai hài tử cái gì những thứ khác tới. Nhìn kỹ hai tiểu hài tử tay, quả nhiên đều cầm một khối màu sắc rực rỡ sóng bản đường. Hiểu lầm lớn, Hạ Mục vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ngươi không có sự tình đi thẳng đến lúc này. Một cái mập mạp mèo chiêu tài mới chậm sờ sờ đi đến Hạ Mục đích bên người. Dừng lại, cong con mắt phát ra một tiếng quái quái miêu thanh. Thiếu nữ cũng không để ý vỗ vỗ trên người bụi đất. Không có việc gì, bất quá ta đại khái không kịp xe. Nhưng mà, càng thêm làm Natsume Takashi cùng thiếu nữ kinh ngạc chính là. Cao mày đằng nguyên tháp tử, ngươi là, Lâm Lam, Tiểu Lam Tương, phi chủ lưu thiếu nữ Lâm Lam cúi đầu che mặt. Không xong, vẫn là bị nhận ra tới. Tháp tử cô cô, ngươi, ha ha, tới rồi a. Hảo xấu hổ, đằng nguyên tháp tử trầm mặc, bất quá cho dù là Natsume Takashi đều có thể nhìn ra. Lúc này tháp tử Aji nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cả người đều ở bốc hỏa. Natsume Takashi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thẳng đến, vị này gọi là Lâm Lam kỳ quái thiếu nữ, đem tháp tử Aji cùng hắn cùng nhau đưa tới một đống cao cấp chung cư bên trong sau. Nhịn đã lâu tháp tử A-di mới bùng nổ. Tiểu Lam, phụ thân ngươi đâu? Đang ở, Châu Phi, đi công tác đi, điện thoại ở nơi nào? Đại sành, thượng, ta có thể mượn một chút sao? Ngài tùy ý, không phải đối với thiếu nữ bùng nổ, mà là đối với đối thoại kia đầu. Nghe nói là tháp tử A-di thân thích bùng nổ. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi từ nhận nuôi Tiểu Lam thương lúc sau, liền sẽ cải tà quy chính. Uổng ta còn ở ngươi mất cha mẹ trước mộ, vì ngươi biện giải, ngươi cư nhiên còn có thể làm ra chuyện như vậy tới, ta thật sự không thể tưởng được. Làm phụ thân ngươi, cũng dám ném xuống Tiểu Lam Tương, tại như vậy quan trọng thời điểm, đem Tiểu Lam Tương ném xuống, một người lại nơi nơi lang thang, vẫn là, đi Châu Phi, ngươi biết năm nay Tiểu Lam liền cao tam, sang năm liền phải tham gia cả nước liên khảo. Ngươi làm phụ thân, thế nhưng còn có rảnh đi Châu Phi. Không, ta đã không bao giờ tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không cần đã trở lại. Ta sẽ tiếp nhận Tiểu Lam chuyện sau đó. Ta tuyệt đối không cho phép một cái hảo hảo hài tử. Bị ngươi chậm trễ, ngươi liền tiếp tục ở ngươi Châu Phi thượng ngốc đi. Ta liền không có gặp qua. Giống ngươi như vậy không có đảm đương tay ăn chơi. Khoa ca. Natsume Takashi cùng Lâm Lam đều nghe thế vị luôn luôn hòa khí đằng nguyên tháp tử tức giận treo lên điện thoại, sau đó, lại đây ôm Lâm Lam khóc lớn lên. Đều là ta đối gia hỏa kia quá mức với yên tâm. Ta thế nhưng sẽ tin tưởng cái kia vẫn luôn đều không có sửa hảo quá người. Thực xin lỗi, Tiểu Lam Tương, thật sự, phi thường thực xin lỗi. Yên tâm, có tháp tử cô ở. Ta tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi. Về sau, ngươi liền đi theo tháp tử cô cùng nhau trụ đi. Natsume Takashi nhìn trống rỗng cao cấp chung cư. Cùng danh lấy tiên sinh chung cư có liều mạng. Không, thậm chí càng thêm đơn sơ. Trừ bỏ cần thiết mấy thứ gia cụ. Cái gì đều không có. Sạch sẽ, lại một chút nhân khí đều nhìn không tới. Quá mức rộng thoáng không gian. Ngược lại cảm giác có chút tịch lãnh. Hắn đại khái có thể cảm nhận được tháp tử A-di lúc này ý tưởng. Nhìn cái này tiểu bằng hữu bám vào người thiếu nữ. Đối với tháp tử A-di ôm phi thường buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Linh hồn của nàng cùng thân thể vô cùng phối hợp. Không có làm hắn khó chịu ác ý. Ngược lại nhiều ra một cổ mạc danh thân thiết cả mà ni hắn tưởng. Đại khái, nàng không phải một cái ý xấu yêu quái. Yêu quái Lâm Lam, nàng kỳ thật rất muốn giải thích, ngươi hiểu lầm, tháp tử cô, Lâm Lam kỳ thật rất vì tù kêu oan, tên kia tiếp nhận thân thể này thu dưỡng nàng lúc sau. Thật là biến hảo, bất quá, nhìn đứng ở bên cạnh gầy yếu thiếu niên cùng hắn ôm miêu. Lâm Lam quyết định không giải thích, giống như, đi tháp tử cô gia trụ, càng thêm thú vị đâu. Đừng khóc, tháp tử cô, ta nghe ngươi. Lâm Lam vì làm vị này thiện tâm cô thoải mái cười to. Liền vì cô ra vị này xoái khí nhiệt tâm nam hài tử. Ta cũng thật cao hứng. Đến cô ra trụ đâu? Natsume Takashi, tổng cảm thấy, chính mình lại bị yêu quái đùa giỡn. Đêm đó, ở chung cư phòng cho khách chung, Natsume Takashi hỏi miêu mễ lão sư, Lão sư, Lâm Lam, nữ hài kia, nàng là yêu quái sao? Yêu quái có thể trở thành nhân loại, trừ bỏ linh hồn, cái kia kêu Lâm Lam nữ hài. Thật sự cùng nhân loại một chút khác biệt đều không có. Miêu Mễ lão sư khó được trầm mặc một hồi. Nàng, không phải yêu quái, cũng không phải người. Tóm lại, đối với ngươi cùng bạn bè chướng đều sẽ không có ác ý. Đối với ngươi a di cũng sẽ không có. Miêu Mễ lão sư ngữ khí khó được phi thường chi trầm trọng. Nói xong lúc sau, liền nhắm mắt lại, cự tuyệt giao lưu. Hạ Mục có thể từ Miêu Mễ lão sư trên người nhận thấy được bi thương cảm giác. Hắn cũng không ở đặt câu hỏi. Cứ như vậy, kỳ quái ngẫu nhiên gặp được lúc sau. Đằng nguyên gia lại muốn nhiều ra một cái thiếu nữ. Tên là Lâm Lam, nghe nói là tháp tử A-di làm đệ đệ gia thu dưỡng nữ hài. Cùng hắn giống nhau, đều là cao tam học sinh. Đang ở gặp phải cả nước đề thi trung học sinh đảng. Một cái linh hồn cùng thân thể hoàn toàn không đối xứng kỳ quái thiếu nữ. Chỉ là, ta đã trở về, quý chí quân đã trở lại. Tháp tử cô nói, cơm chiều thực mau thì tốt rồi. Tan học về đến nhà Natsume Takashi nhìn thấy một cái xa lạ thiếu nữ hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhìn đến trước mắt cái này chất màu đen trường đuôi ngựa. Một thân thâm sắc vận động trang, ngũ quan tinh xảo. Cả người đều tản ra mạc danh lực tương tác thiếu nữ. Hắn thật sự phản ứng không kịp, chỉ là, nhìn đến kia bám vào người ở cái này thiếu nữ trong thân thể linh hồn khi. Mới phản ứng lại đây, kêu sợ hãi, Lâm Lam tương, vì cái gì một cái phi chủ lưu nùng trang thiếu nữ. Sẽ biến thành hiện tại cái này thấy thế nào như thế nào giống ngoan bảo nữ hài. Hắn kêu sợ hãi đưa tới trong phòng bếp tháp tử A-di chú ý. Vươn đầu tới, nhìn đến Natsume Takashi cùng Lâm Lam sau. Minh bạch cái gì che miệng cười. Phốc, quý chí cũng bị Tiểu Lam dọa tới rồi đi. Đây mới là Tiểu Lam. Lần trước gặp mặt, ta cũng bị Tiểu Lam tương trang phẫn dọa tới rồi. Nhìn đến Natsume Takashi mặt đều đỏ. Tháp tử A-di săn sóc nói sang chuyện khác. Tiểu Lam Tương vẫn là hôm nay mới dọn tiến vào. Hành lễ còn có mấy cái đại cái dương. Quý chí quân nếu là không vội nói. Có thể trước giúp Tiểu Lam Tương dọn đi lên sao? Tư còn ở trên lầu hỗ trợ. Phòng trừng cơm nước xong. Tiểu Lam Tương còn muốn sửa sang lại đã lâu đâu. Natsume Takashi hoàn hồn là có chút cùng tay cùng chân giúp Lâm Lam dọn khởi một cái dương. Có chút dồn dập dọn lên lầu thang, phía sau là Lâm Lam hoạt bát oán trách thanh, tháp tử cô, đó là ta khó được làm cho trào lưu trang điểm, rõ ràng ngày đó ta sợ dọa đến ngươi, đều tính toán đi đem đầu tóc lộng trở về tái kiến ngươi. Ai biết sẽ ở trên đường liền đụng tới ngươi, nói ta quái ngượng ngùng, ngươi đừng nghĩ quải cong cấp cái kia tay ăn chơi nói tốt, cho dù đó là người yêu thích. Nhưng là gia hỏa kia thế nhưng đem ngươi một cái sắp sửa học lên nữ nhi lưu tại trong nhà. Ta liền tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Là, tam tiên canh ta muốn nhiều chút bác. Lâm Lam đành phải cấp ở phương xa tù bi ai một giây. Nàng thật sự có tận lực giải thích. Đối vị này tháp tử cô giải thích là, nàng bởi vì học lên áp lực đại, đột nhiên tưởng chuyển biến hạ hình tượng. Bất quá nguyên bản bán tín bán nghi tháp tử cô đang nghe đến tư dượng từ trường học bắt được. Trống rỗng công tác bên ngoài sau, liền một chút đều không tin. Ở lão sư trong miệng, các phương diện đều phi thường ưu tú Lâm Lam là từ cao nhị bắt đầu. Lại đột nhiên thay đổi, trở nên phi thường trào lưu, ái trang điểm, luôn là trốn học, tuy rằng trường học cũng liên hệ quá nàng phụ thân, nhưng là phụ thân hắn xa cách. Chính là nói, tôn trọng Lâm Lam lựa chọn, may mắn, Lâm Lam chỉ là gia tăng rồi này đó hư học sinh thói quen mà thôi. Nàng thành tích lại là không có biến hóa, cho nên sự tình mới vẫn luôn như vậy không giải quyết được gì. Trường học đột nhiên nghênh đón vị này vấn đề học bá học sinh dượng cùng cô. Lão sư thiếu chút nữa không có kích động rơi lệ, ân, cái nồi này. Đương nhiên, lại cái ở tù hắn trên người. Đời này, vị diện này, Lâm Lam là một cô nhi, mà tù nguyên thân là một cái tang ngẫu nghèo túng tiểu quỷ lang thang thanh niên. 16 năm trước còn trúng độc sau mất, biến thành tù, Lâm Lam nguyên thân còn lại là một cái hoa quốc cô nhi viện đứa trẻ bị vứt bỏ cô nhi. Bởi vì bên ngoài trò chơi thời điểm vô ý ném tới đầu qua đời. Biến thành nàng, hai linh bởi vì có đặc thù liên hệ phương thức, thực mau đoàn tụ, tù một chuyến hoa quốc du lịch, liền nhận nuôi trở về một cái hoa quốc nữ hài. Cũng từ đây thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Nội mặc là hắn phi thường kiên nhẫn cùng lại trường cao một ít thiếu nhi linh Lâm Lam giải thích. Ở chín giới vị diện chung, ngươi trưởng thành nói cho ta. Có lẽ Tiểu Lam cũng không phải cái loại này thông qua nắm giữ quy tắc chi lực mà trưởng thành linh. Mà là mặt khác một loại, càng thêm khó được, yêu cầu thông qua luyện tâm trưởng thành linh. Ngươi trưởng thành cùng ngươi trải qua hiểu được có quan hệ. Ngươi yêu cầu làm chính là, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không cần áp lực chính mình liền hảo. Nhiều thể hội, nhiều cảm xúc, một khi ngươi kích phát đến ngươi trưởng thành hiểu được điểm. Ngươi có lẽ, là có thể đủ nháy mắt thành niên. Kế tiếp nhật từ, Lâm Lam liền dựa theo chính mình cảm tưởng cùng ý tưởng. Quá chính mình nhật từ, mới có Lâm Lam phía trước kia đột nhiên, vặn vẹo thẩm mỹ cùng, phản nghịch hành vi. Bởi vì nàng đột nhiên muốn làm một cái hư hài tử. Cho nên, nàng liền làm được tâm tình thực không tồi. Mà tù, liền mang theo chỉ có thể biến thành vật phẩm trang sức tù. Mãn thế giới nơi nơi lang thang, hai linh chi gian mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập hồng nhạt quang hoàn công kích. Lâm Lam tỏ vẻ không mắt thấy, tù quyết đoán từ bỏ chín giới vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh thân phận. Đem chín giới vị diện chuyển giao tới rồi luân hồi vị diện. Bởi vì có luân hồi vị diện giảm sóc, nàng chỉ đã chịu 10 vạn năm trưởng thành đóng cửa trừng phạt mà thôi. Như vậy nàng cũng vô pháp giống tù cùng nàng giống nhau, ký sinh trở thành sinh linh, bất quá biến thành vật phẩm trang sức, cùng với ở tù bên người vẫn là có thể. Một khi thông suốt tù, kia dính kính, Lâm Lam không nghĩ nói chuyện, để cho Lâm Lam tâm tắc chính là, rời đi chín giới vị diện thời điểm, còn đỏ mắt đã nhận ra, chín giới vị diện trả lại cho tù vị này thân khuê nữ, không ít trợ cấp. Quả thực cùng linh bất đồng mệnh, bất quá nhất đáng được ăn mừng, lại là chín giới vị diện cho nàng đánh giá chọc, bạch tỏa sáng chọc, lần đầu tiên thu được như thế chính diện đánh giá, cho dù là xem ở nó thân khuê nữ, phân thượng. Lâm Lam cũng phi thường cao hứng, bởi vì cái này chọc, nàng lại chính phụ tiêu giảm, biến thành một cái bình thường linh, đen như mực không thấy. Nàng rốt cuộc lại là một cái chính trực khỏe mạnh linh phẩm tốt linh. Hiện tại vị diện này còn lại là tù trong tộc trưởng lão cố ý cho hắn đề cử. Một chỗ phi thường mở ra vị diện, nơi này sinh linh phi thường đa dạng, lại còn có cho phép linh tự do thu thập tín ngưỡng. Ở không tổn hại vị diện tiền đề hạ, cũng có thể sử dụng căn nguyên lực lượng. Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì tù sẽ ở hỗn độn lạc đường. Đối với Lâm Lam cái này hỗn độn chi linh tới nói. Hỗn độn nơi nơi đều không giống nhau. Nàng tổng có thể thông qua bản năng. Khác nhau hỗn độn chung mỗi một chỗ bất đồng. Mà đối với tù bọn họ này đó linh tới nói. Kỳ thật nơi nào đều giống nhau. Bọn họ là bằng vào quy tắc chi lực. Ở hỗn độn chung đi trước. Ngũ hành quy tắc liền phi thường chi được hoan nghênh. Lấy thổ vì địa bàn. Mộc vì chống đỡ. Thủy vì kết giới, phong vì động lực, kim vì tấm chắn, linh sử dụng ngũ hành quy tắc đi trước, tù có một cái cùng loại đi trước công cụ, nghe nói là thám hiểm linh chuẩn bị đồ vật, có thể làm lữ đồ linh ở hỗn độn chung cũng có nghỉ tạm địa phương. Thực lực của ta không cường, nếu thực lực cường nói, là có thể thông qua tọa độ, cảm ứng ngũ hành quy tắc tồn tại, sau đó trường khoảng cách nhảy lên. Một cái linh trưởng kỳ tại như vậy một cái công cụ chung. Điều khiển quy tắc chi lực đi trước, thực dễ dàng ngủ gà ngủ gật, một cái không cẩn thận, liên lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, một chút góc độ chết đi, đều sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Bất quá, may mắn, lần này có tò mò bảo bảo tù ở, không ngừng cùng tù nói chuyện với nhau, Tam Linh thuận lợi tới lần này vị diện, nhìn đến vị diện này chi trên bia giới thiệu. Cùng lúc đó, Lâm Lam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy linh cấp vị diện, truyền thuyết bên trong đánh giá chi bia. Đó là một khối tạo tại vị mặt ở ngoài. Chỉ có thành niên linh mới có thể nhìn đến bia. Mặt trên tràn ngập đại đa số linh tiến vào nhắn lại ký lục hòa ly khai nhắn lại ký lục. Chỉ cần là tiến vào linh hòa ly khai linh, đều sẽ ở mặt trên đăng ký cũng lưu lại cảm tưởng. Lâm Lam liền nhìn đến mặt trên dụng ý thức khắc lục các loại nhắn lại sau. Phi thường đỏ mắt đấu kỵ, này quả thực chính là vị diện công lược a. Chỉ cần có điểm đầu, xem qua vị diện này chi bia linh, tiến vào vị diện lúc sau, đều sẽ không hỗn đến quá kém. Theo tù nói, đây là vì vị diện cùng linh hỗ động chi bia, có thể làm linh cùng vị diện ở chung càng vui sướng. Lâm Lam cảm thấy đây là linh cấp vị diện đánh giá địa phương. Có thể hữu hiệu phòng ngừa vị diện hố linh cùng áp bức linh. Nhưng mà, này bia chỉ đối thành niên linh mở ra. Phi thường tâm mệt, Lâm Lam cảm thấy, nếu nàng là thành niên linh nói, có thể tại đây khối trên bia lưu lại ý thức nói. Nàng trải qua quá 100% vị diện, không dám cho nàng kém bình. Lâm Lam lại thấy đến trên bia cuối cùng một cái tên. Thế nhưng lộ ra một cổ mờ mịt tử khí. Đó là chuyện gì xảy ra? Tù do dự gian, tù thay giải thích, Tiểu Lam thật sự thực mẫn cảm đâu. Đây là đại biểu cho, cái này linh, đã biến mất, bởi vì nào đó nguyên nhân, tại vị mặt bên trong, hiến tế hết thảy, biến mất, bất quá, này hẳn là cùng vị diện không quan hệ, bởi vì nếu là vị diện làm cho nói, có thể đại biểu linh tên, sẽ nhiễm linh oán hận, tản mát ra đối âm mặt mãnh liệt căm hận nửa tin nửa di tiến vào lúc sau. Nàng liền ở cái này vị diện sinh sống mười mấy năm. Từ một cái mỗi ngày ăn cẩu lương nhi đồng, biến thành một cái lưu thủ học sinh, tù cùng tù đối âm mặt hết thảy đều có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Từ nàng bắt đầu học tiểu học lúc sau, hai linh bắt đầu 2-3 năm trở về một chút, đến bây giờ, đã 4 năm không có trở về qua. Ân, tháp tử cô tới điều tra nghe ngóng. Không, dò hỏi thời điểm, lại hoặc là tất yếu gia trưởng ra mặt thời điểm. Có thể tìm lấy cớ ứng phó liền ứng phó, không thể liền dùng năng lực biến một cái ra tới, sau đó xong việc thông chi một chút đương sự linh là được. Dù sao vị diện này cho phép loại năng lực này tồn tại. Lâm Lam ở cái này vị diện quá đến tương đương thảnh thơi thoải mái. Trừ bỏ thương thương tưởng quấy dày nàng, ân, yêu quái ngoại, bất quá, đương nàng bất quá thiếu thiếu mà phóng xuất ra chính mình hơi thở lúc sau. Không có một chút năng lực yêu quái cũng không dám tới tìm nàng. Có năng lực tới tìm nàng yêu quái. Nhìn thấy nàng lúc sau cũng không nghĩ tìm nàng. Vị diện này tựa hồ tồn tại một cái vòng lẩn quẩn. Người, yêu, quái, thần đều có. Không can thiệp chuyện của nhau lại lẫn nhau liên hệ. Tương đương kỳ quái, cũng tương đương thú vị. Nhưng là Lâm Lam cảm thấy nhất thú vị, đại khái chính là trước mắt cái này. Một cái lấy nhân loại hình thái tồn tại linh. Tiểu Lam, ta cũng có thể như vậy kêu ngươi sao? Hạ mục đối với Lâm Lam đánh giá. Không thể hiểu được liền hồng khởi mặt tới. Đồ vật đã đều dọn lên rồi, càng ở chung. Hắn liền càng cảm thấy. Cái này nữ hài trên người. Có hắn không thể cự tuyệt thân thiết cả mà ni có thể liếc mắt một cái liền từ thân thể của nàng. Nhìn đến linh hồn của nàng. Thật sự, rất thú vị. Đương nhiên không có vấn đề, làm sắp sửa trở thành đồng học cùng ở chung nhân thân phân chúng ta. Cho nhau xưng hô tên, là cần thiết a ở chung người, gì đó, Natsume Takashi mặt đỏ cơ hồ có thể lấy máu, chờ ăn cơm miêu mễ lão sư, nha, thiếu niên, người mặt có thể chiên trứng, phanh tương đương câm miệng cho ta. Miêu mễ lão sư, hẹn quá thành giận Natsume Takashi theo bản năng. Cho Miêu Mễ một cái nắm tay, mới phát hiện, Miêu Mễ lão sư ở Tiểu Lam trước mặt nói chuyện. Phốc, Lâm Lam một chút đều không ngoài ý muốn cười. Vẫn là lần đầu tiên có, ở ngoài yêu quái, nguyện ý ở ta bên người dừng lại đã lâu như vậy. Miêu Mễ lão sư đúng không? thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Miêu Mễ lão sư bán manh, thỉnh nhiều chỉ giáo. Mỹ nữ tương đương Natsume Takashi, lão sư, như thế nào trở nên như vậy miệng ba hoa? Sủng vật, không đúng, Lâm Lam cảm thấy vị này quý trí quân hắn bằng hữu cũng rất thú vị. Một cái đem chính mình phong ấn tại mèo chiêu tài bên trong đại yêu quái. Hảo, có thể ăn cơm, quý trí, tiểu Lam, nhanh lên rửa tay, chúng ta cơm nước xong lại cùng nhau thu thập đi. Lạt tháp tử Aji mở miệng, đánh gãy Natsume Takashi giật mình nhiên, nhìn Miêu Mễ lão sư vui vẻ lắc lư mập mạp thân hình chạy tới phòng bếp. Chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Lâm Lam tràn ngập ám chỉ mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Cười xấu xa nói, chúng ta ở cùng một chỗ nhật tử lâu đâu. Từ giờ trở đi, muốn nhiều hơn chỉ giáo đâu tương đương quý trí quân tương đương Natsume Takashi lại lần nữa mặt đỏ. Hắn biết rõ biết, cái này thiếu nữ lời nói. Chỉ là miệng thói quen mà thôi. Một chút đều không có bất luận cái gì tà ác ý tứ. Nhưng là, hắn chính là nhịn không được mặt đỏ. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nói xong, chạy trốn giống nhau, xoay người liền đi, Lâm Lam xem ra. Vị này Natsume Takashi quân, nào đó trình độ tới nói, thực nghịch thiên, từ tù cách nói, Lâm Lam liền biết, một cái linh muốn từ ấu sinh kỳ trường đến thành niên kỳ. Trong đó muốn trả giá gian khổ cùng nỗ lực có thể nghĩ. Mà trước mắt cái này Natsume Takashi, còn lại là dựa theo nhân loại trưởng thành chu kỳ trưởng thành. Nói cách khác, hắn chỉ cần an toàn lớn lên. Liền tự nhiên mà vậy trở thành một cái thành niên linh. Làm lúc này vẫn là một cái học sinh tiểu học trung niên ban linh hồn Lâm Lam rất là hâm mộ. Bất quá, khuyết tật cũng là có. Hắn trên người, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy tắc chi lực. Phải nói, còn không có thức tỉnh bất luận cái gì quy tắc chi lực. Lực lượng cũng là khi cường khi nhược, thực không ổn định, ngay cả như vậy. Hắn cấp Lâm Lam cảm giác cũng là không dung bỏ qua tồn tại. Lại còn có ở theo hắn trưởng thành, một ngày so với một ngày càng thêm rõ ràng. Natsume Takashi trên người, thế nhưng có tam trọng linh hiến tế chúc phúc, vẫn là chí thân người trùng điệp tiến dần lên hiến tế chúc phúc. Thuần tịnh chúc phúc ánh sáng, cùng linh hồn của hắn chặt chẽ tương liên, không lóa mắt, lại ở ôn hòa liên tục tỏa sáng. Tựa hồ có thể đem chung quanh u ám toàn bộ xua tan giống nhau. Để cho Lâm Lam quen thuộc một trọng là, cái kia tiến vào vị diện phía trước, ở vị diện kia chi trên bia nhìn đến, tù nói, ở trong vị diện hiến tế biến mất linh, vị này quý trí quân, trên người có làm linh tưởng tìm kiếm chuyện xưa đâu. Lâm Lam có dự cảm, sẽ là thực xuất sắc chuyện xưa. Hết chương.